Nhất kiếm thành ma, chương 35, C35, sư nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần trông thấy trong viện có không ít người trông giống như là thị vệ đang xách những đồ đạc, hành lý ít ỏi trong phủ đi. Trong khi đó, sư nương và Mộng Giao thì đứng cạnh cửa ra vào, vừa trò chuyện vừa chỉ huy bọn họ. Hai nữ nhân đều tươi cười, có vẻ như nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Phương ca ca, Mộng Giao trông thấy Phương Thần đi ra ngoài bèn nhoẻn cười yêu kiều động lòng người. Phương Thần bước tới, thắc mắc hỏi, Mộng Giao, sao nàng lại tới đây? Mộng Giao vẫn tươi cười như cũ. Hôm nay là ngày huynh, tới phong thứ 7 báo danh, ta tới giúp sư nương dọn nhà. Sư nương, Phương Thần sững sờ, Thu Mai bước tới, nói, ta đã nghe Tiểu Mộng nói rồi. Sau này Tiểu Phương ngươi phải đối xử tốt với Tiếu Mộng đấy. Nếu đế ta biết ngươi ức hiếp Tiếu Mộng, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cảm ơn sư nương, Mộng Giao ôm cánh tay của Thu Mai. Vậy sau này nếu Phương ca ca ức hiếp ta, ta sẽ mách sư nương. Thu Mai mỉm cười gật đầu. Được, được, được, nếu hắn ức hiếp ngươi thì ngươi nói với ta, để xem ta sẽ dạy hắn như thế nào. Phương Thần thấy vậy giờ khóc giờ cười. Hẳn chỉ mới bế quan không bao lâu mà đã bị thất sủng rồi hai. Sau đó, Mộng Giao hỏi, Phương ca ca, trong phòng ngươi có gì cần thu dọn không? Phòng ta đã dọn xong rồi. Phương Thần nghĩ tới điều gì đó nên lại trở về phòng mình, lấy chiếc hộp gỗ mang về từ ngôi nhà gỗ nhỏ bên mộ sư tôn ra. Sau đó, hắn mở hộp ra xem thử thì thấy trong số các thứ tạp nham thực sự có những tờ hôn thư khác. Hắn cầm lên nhưng vừa chạm tới đã sững người. Độ dày này thật bất thường. Hắn lấy ra xem thử rồi ngẩn người tại chỗ. Không ngờ lại có tới 9 tờ hôn thư. 9 tờ hôn thư. Mộng Giao đi theo hắn vào đây, trông thấy sấp hôn thư này cũng ngẩn người. Cộng thêm cả hôn thư của Tiết Nghiên thì sư tôn chuẩn bị cho huynh tận 10 thê tử lận. Mộng Giao chun mũi, khuôn mặt yêu kỳ tuông, lộ rõ vẻ ghen. Chuyện này, nhất thời, Phương Thần cũng không biết nên nói gì cho phải. Trước đây hắn không hề biết gì về chuyện này. Ta muốn xem sư tôn của huynh chuẩn bị cho huynh những thê tử nào. Mộng Giao cầm lấy 9 tờ hôn thư của Phương Thần, lật ra xem, không nhìn thì thôi, nhìn xong đã giật mình. Tiểu thiên kim của Đoan Mộc Thế Gia ở Thiên Nam Vực, Đoan Mộc Bạch Tuyết, thánh nữ của Thiên Tuyết Thánh Tông ở Bắc Băng Vực, Triệu Thi Mạch, chưa hết. Mộng Giao đọc lần lượt từng cái tên lên, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Những thế lực này đều là thế lực hàng đầu của mỗi vực. Người nào người nấy đều là thiên chỉ kiều nữ, danh chấn thiên hạ, thật không ngờ bọn họ lại đều có hôn ước với Phương Thần. Nếu việc này mà truyền đi thì chắc chắn sẽ gây chấn động các vực. Phương Thần sẽ bị đám người theo đuổi đông vô số kể của các nàng xé thành vụn nhỏ. Mộng Giao nhìn xoáy vào Phương Thần, cuối cùng thốt lên một câu, sư tôn của huynh thật là giỏi. Phương Thần mỉm cười lúng túng. Trước đây, hắn không hề biết tới những chuyện này. Đưa chúng cho ta đi. Hắn cầm lấy mấy tờ hôn thư, để riêng hôn thư của Mộng Giao ra. Sau đó định xé nát hết số còn lại. Ội vàng ngăn hẳn lại. Sao huynh lại? Phương Thần nói, ta chỉ cần hôn thư với nàng là đủ. Nghe vậy, Mộng Giao hơi xúc động, nhưng nàng vẫn giành lại mấy tờ hôn thư từ tay Phương Thần rồi nói, dầu vậy cũng không thể xé được. Đây là hôn thư sư tôn để lại cho huynh, cũng là nồi khổ tâm của ông ấy. Nhưng mà Phương Thần vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị Mộng Giao ngăn lại. Cho dù huynh không cần những hôn ước này thì cũng phải nói rõ ràng với người ta rồi hẳn hủy bỏ hôn ước. Nếu như đối phương vẫn luôn chờ huynh mà huynh lại mặc kệ thì chẳng phải là vô trách nhiệm hay sao? Mộng Giao nói, Phương Thần không tài nào phản bác nổi. Cho nên, cách chương.